Chương 827. Phân công hành động. Hai tay lại đặt bị trói chặt, dây thừng màu đen không biết dùng loại tài liệu nào để chế thành, cứng cỏi dị thường, mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi mảy may. Bên cạnh hắn, đội viên khác cũng bị trói chắc chắn, ngồi ở bên trên quặng mỏ thuyền. Mấy giá cơ quan vỏ giáp nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi có dị động, liền công kích. Lại đặt âm thầm quan sát những cơ quan vỏ giáp này. Cơ quan vỏ giáp trước mắt cùng kim châu vỏ giáp mà hắn biết có cực lớn khác biệt. Đông vực cổ xưa, kim châu vỏ giáp phong cách tinh tế, chế tác hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không làm ẩu giống như vậy. Quả thực chính là dùng đầu thừa đuôi thẹo thật vất vả, lắp ráp vào với nhau. Hắn lần đầu tiên trông thấy cơ quan xấu xí như thế. Các ngươi là người nào? Lại đặt nhịn không được hỏi. Không một ai lý tới hắn, mấy cái giá cơ quan vỏ giáp giống như không nghe đến. Khóe mắt bọn họ đã sớm thoáng nhìn Chung Ly Bạch, thỉnh thoảng lui tới dò xét, e sợ cho hơi có động tĩnh, hấp dẫn Chung lão đại chú ý, đó là tìm chết. Tính cách tản mạn là thiên tính của thổ phỉ lưu tặc, muốn bọn họ nghe lời, quả thực còn khó hơn lên trời. Thế nhưng ác nhân tự có ác nhân trị, gặp phải tên Chung Ly Bạch càng thêm tàn nhẫn vô tình này, những kẻ này bị sửa trị đến nỗi không có nửa điểm tính khí. Chung Ly Bạch tuy rằng tác phong cuồng dã, nhưng xuất thân truyền thống học viện phái, coi trọng kỷ luật là một loại bản năng. Hơn nữa lần trước còn bị Nhiếp Thu cười nhạo một phen, Chung Ly Bạch trong lòng nghẹn một cổ tà hỏa. Bây giờ hắn coi trọng công tác kỷ luật trong binh đoàn đến mức khiến cho người líu lưỡi. Lại Đặt và đội trưởng liếc nhau, đều nhìn được sự kinh hãi trong mắt nhau. Bọn họ lúc trước cho rằng gặp phải lưu tặc ở Kim Châu, nhưng bây giờ mới phát hiện nhóm lưu tặc này tuyệt đối không phải là tầm thường. Lưu phỉ thế nào có khả năng sẽ có kỷ luật xâm nghiêm như thế? Chung Ly Bạch điều khiển quái thú rầm rập lui tới dò xét. Hắn điều khiển quái thú vương là do chính tay Tái Lôi chế tạo, sử dụng lượng lớn tân hợp kim, tính năng vượt xa quái thú phổ thông, toàn thân sơn đen, thân thể thô thấp chắc nịch mà cường tráng, hai mắt màu đỏ tươi, không khỏi tỏ rõ cái này là một con siêu cấp quái thú cực kỳ nguy hiểm. Chung Ly Bạch đối với quái thú vương yêu thích không thôi, chiến pháp dùng quái thú rất hợp khẩu vị với hắn, thế xung phong không thể ngăn cản, lấy cứng chọi cứng, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tuyệt diệu đến nỗi như thuốc phiện, làm hắn không thể tự kiềm chế. Hắn liếm liếm môi, điều khiển quái thú vương sải bước đi đến quặng mỏ thuyền. Hắn trên cao nhìn xuống bao quát tù binh ở trên quặng mỏ thuyền. Ta chỉ cần một gã hướng đạo, những người khác đào hố chôn đi. Soạt, bọn tù binh trên quặng mỏ thuyền sắc mặt đại biến, một trận rối loạn. Lại Đặt cắn răng đứng lên. Đại nhân, binh đoàn của ngài hùng tráng như thế, số lượng khổng lồ, ngài cần phải có càng nhiều hướng đạo. Tại Bạch Giả Châu, chúng ta quen thuộc mỗi một cái quặng mỏ động nơi đây, kể cả mỗi một tòa thành thị. Đại nhân, xin cho đám hèn mọn chúng ta vì ngài tận chút lực, dùng tới đổi lấy tính mạng của chúng ta. Lời nói cung kính mà không mất phong độ của Lại Đặt khiến cho Chung Ly Bạch có chút bất ngờ. Hắn nhìn Lại Đặt dáng vẻ có chút gầy yếu từ trên xuống dưới. Tại thời điểm này, còn có thể duy trì trấn định rất không dễ dàng. Cái tù binh khác an tĩnh lại, lời Lại Đặt nói để cho bọn họ nhìn thấy một tia sinh cơ. Cái này lại phải nhìn giá trị của các ngươi có đủ giữ mạng cho các ngươi hay không. Giọng Chung Ly Bạch chẳng hề để ý. Thành thị cách nơi này gần nhất là cái gì? Lại Đặt không nói lời vô dụng. Đại nhân, là A Sát Thành. Chung Ly Bạch liếm liếm khóe miệng. Ta cần chiến hạm. Tiểu tử, ngươi có biện pháp nào nói cho ta biết? Đầu óc Lại Đặt xoay chuyển nhanh chóng, như là không chút nào do dự. Hiểu Quang Thành và Đất Đỏ Thành, hai tòa thành thị này đều có thể mua được chiến hạm. Bình thường chúng ta đều mua quặng mỏ thuyền tại hai cái tòa thành thị này. Chung Ly Bạch bình thản. Nhưng chúng ta không có tiền. Trong lòng Lại Đặt run lên, thầm mắng câu quả nhiên là thổ phỉ, nhưng cũng không dám dùng chút dừng lại. Vậy cũng có thể đi Hiểu Quang Thành, ngoại trừ thương hội có thể mua được ít chiến hạm, Hiểu Quang binh đoàn cũng là mỏ neo chiến hạm tại Hiểu Quang Thành. Rất tốt, ta thích người thông minh, hy vọng các ngươi cũng thông minh như hắn. Thanh âm Chung Ly Bạch nghe không ra vui giận, nhưng một tia sát ý kia lại còn khiến cho đoàn người này trong lòng run lên. Chung Ly Bạch dẫn Lại Đặt xoay người bỏ đi. Phản hồi đến doanh địa, Chung Ly Bạch đang chuẩn bị báo cáo với Đường Thiên. Mới vừa đi vào phòng họp liền bị một trận mắng ập đổ xuống đầu. Đây là trình độ của các ngươi. Quái thú đặt ở trên tay các ngươi quả thực là làm hỏng. Ta chưa từng đối chiến cơ quan võ giả nào tố chất thấp như thế. Nếu như ta là ngươi, lập tức đi tìm khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho rồi. Đây là kiểu xung phong gì? Quả thực chính là một đống cứt chó.